bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, vĩnh viễn sẽ không theo bên cạnh ngươi rời khỏi. Đưa tay không thấy được năm ngón trong tủ treo quần áo. Chỉ có hô hấp của hai người âm thanh tại rõ ràng phập phồng. Simi Ken còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao khuyên bảo Rin Chang. Liền nghe đến nàng rụt rè lời nói. Đại ca ca, ngươi là tới bắt ta trở về sao? Không có, ngươi không muốn nghe liền không nghe đi. Hắn cười cười, ta là trở về theo ngươi. Để tránh ngươi lại sợ khóc nhè. Mặc dù giọng nói hời hợt, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Thời gian đã còn dư lại không có mấy. Rin Chang tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cúi đầu không lên tiếng. Simi Ken nhìn qua phương hướng của nàng. Hỏi, ngươi biết rõ là cú điện thoại kia bởi vì cái gì đánh cho ngươi sao? Ta, không biết. Rin Chang hai tay khoanh tay. Run lẩy bẩy. Nhưng ta biết, chắc chắn có không tốt sự tình. Ta không muốn nghe. Simi Ken biết rõ chân tướng đối cái này còn chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hài có. Chút tàn khốc, nhưng hắn không thể không nói. Gọi điện thoại tới là phụ mẫu ngươi đồng sự. Hắn phải báo cho ngươi một việc. Không muốn, ta không muốn nghe. Rin Chang hai tay bịt lấy lỗ tai. Không ngừng lắc đầu. Simi Ken hạ quyết tâm. Phụ mẫu ngươi đã qua đời. Ta không muốn nghe a. Rin Chang phát ra một tiếng hét lên. Đẩy ra cửa tủ treo quần áo đi ra ngoài. Simi Ken bỗng nhiên bắt lấy tay của nàng. Không cho nàng chạy trốn. Rin Chang kêu khóc dãy giụa lấy. Không ngừng dùng nắm tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ đấm đá Simi Ken tay. Hắn yên lặng chịu đựng lấy. Tùy ý nàng phát tiết. Mấy phút đồng hồ sau. Rin Chang đã khóc mệt. Hai mắt sưng đỏ. Liền cuống họng đều trở nên khàn khàn. Ngồi dưới đất nức nở. Simi Ken từ trong tủ quần áo đi tới. Ngồi xổm ở trước mặt nàng. Ta cho ngươi nói một chút chuyện của chính ta đi. Hắn đưa tay lau đi Rin Chang nước mắt trên mặt. Vừa nói. Phụ mẫu của ta cũng tại ta lúc còn rất nhỏ liền bởi vì bệnh đã qua đời. Ta giống như ngươi. Cũng không nguyện ý tiếp thu sự thật này. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là nguyên chủ cố sự. Mà là Simi Ken cố sự. Hắn chưa hề nói cho bất luận kẻ nào. Ta giống như ngươi, trốn ở trong nhà thời gian rất lâu. Ai cũng không gặp, cũng không nguyện ý ra ngoài. Tránh cực kỳ lâu, về sau đói gần chết. Tại trong nhà tìm ăn đồ vật, vậy mà tìm tới phụ mẫu lưu lại cho ta di thư. Ngươi đoán trong di thư nói cái gì? Rin Chang còn tại cúi đầu không lên tiếng. Nhưng nàng lực chú ý đã bị Simi Ken lời nói hấp dẫn. Phụ mẫu tại trong di thư hướng ta xin lỗi. Bởi vì thời gian dài công tác tăng ca mà không để ý đến ta. Luôn là đem ta một người bỏ ở nhà. Nhưng bọn hắn là yêu ta. Cố gắng công tác là muốn vì ta sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai. Bọn họ hy vọng ta không muốn thương tâm khổ sở. Mang theo kỳ vọng của bọn hắn sống thật tốt đi xuống. Đây thật là một phần 10 phần cũ di thư. Khả năng còn là theo trên mạng sao chép xuống. Nhưng ta đến nay đều nhớ bên trong mỗi một chữ. Simi Ken đem Rin Chang mặt nâng đỡ. Nói khẽ, phụ mẫu của ngươi khả năng không có lưu lại cho ngươi di thư. Nhưng bọn hắn đối ngươi kỳ vọng khẳng định cũng là như thế. Kỳ vọng ngươi có thể dũng cảm đi ra nơi này. Thật tốt sống sót, Rin Chang như cũ không nói lời nào. Simi Ken sờ lấy đầu của nàng. Ngươi là hảo hài tử sao? Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hảo hài tử liền nên nghe lời của phụ mẫu. Nàng miệng nhỏ một xẹp. Lại khóc đi ra. Ta không muốn. Ta muốn ba ba mụ mụ. Bọn họ bỏ xuống ta một người không quản. Ta không muốn một người. Ngươi không phải một người a. Simi Ken dắt tay của nàng. Đem bàn tay nho nhỏ nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Ngươi còn có ta. Ta sẽ giống phụ mẫu ngươi đồng dạng, vĩnh viễn bảo vệ ngươi, làm bạn ngươi, vĩnh viễn sẽ không theo bên cạnh ngươi rời đi. Rin Chang hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn. Thật sao? Đương nhiên là a. Simi Ken dùng ngón tay nhẹ nhàng cạo cạo nàng cái mũi nhỏ. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời, ta liền không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Rin Chang lập tức cuống lên, nắm chắc hắn, ta sẽ nghe theo, không nên rời bỏ ta. Vậy liền cùng ta cùng rời đi nơi này a. Tốt sao? Rin Chang duy trì trầm mặc, một mực không nói gì. Simi Ken kiên nhẫn chờ đợi, không có lại thúc giục. Trong phòng ngủ ánh đèn càng ngày càng mờ. Bên ngoài sột soạt đi lại âm thanh cũng mười phần thường xuyên. Hắn biết rõ thời gian đã không nhiều lắm. Ánh đèn triệt để tối xuống thời điểm, khả năng liền vĩnh viễn không cách nào lại rời đi nơi này. Có thể hắn vẫn không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi Rin Chang làm ra quyết định. Hắn tin tưởng Kanzaki Jin sẽ không để chính mình thất vọng. Sau một hồi lâu, Rin Chang mới chậm rãi vươn tay, lộ ra đầu ngón út. Ngoặc kép, ngươi muốn cùng ta ngoéo tay, cam đoan vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Simi Ken không có vội vàng sao động, cũng không có qua loa, mà là nghiêm túc vươn ngón út, cùng nàng ngón út móc tại cùng một chỗ. Ngoéo xong tay nhỏ về sau, Rin Chang mười phần thẹn thùng, nhào vào Simi Ken trong ngực, đem đầu chôn lấy không nói lời nào. Nếu như giờ phút này có thể nhìn thấy độ thiện cảm lời nói, đại khái đã là một đường tăng vọt đi. Simi Ken đem nàng ôm. Trong phòng ngủ ánh đèn đã bắt đầu lập lòe, tựa như đường mạng không ổn định. Hắn đem trên giường ga giường kéo xuống, đem Rin Chang bao vây lấy. Sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra ngoài. Bên ngoài càng thêm đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hành lang hình dáng. Vừa mới đi ra, kèm theo thanh âm huyên náo, hành lang hai bên toát ra rất nhiều chi chu nữ quỷ, đem đi đường triệt để ngăn chặn. Đây coi như là sau cùng quyết chiến. Ác mộng địa ngục tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Simi Ken mang theo Kanzaki Jin rời đi. Simi Ken hiện tại người bình thường thân thể, lại mang vướng víu, có thể hay không đi đến theo phòng ngủ đến phòng khách đoạn này đường, còn là ẩn số. Hắn cũng không sợ chết, nhưng không thể chết. Nếu không một khi phục sinh làm lại, thời gian căn bản là không đủ. Sở dĩ từ giờ trở đi nhất định phải một mạng thông quan. Đột nhiên rớt xuống nhiệt độ không khí, còn có như ẩn như hiện nữ tính tiếng ca, để trong lòng nho nhỏ bộ dáng một cái căng thẳng thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Không cần sợ, người nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nhìn. Simi Ken dùng ga giường đem Kanzaki Jin mặt che lại, sau đó nắm chặt trong tay dao phay, hướng trước mặt chắn đường rất nhiều nữ quỷ đi tới. Rin Chang ánh mắt bị ga giường che chắn, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được. Simi Ken tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lại bắt đầu kịch liệt đung đưa, trong đó kèm theo các loại kỳ quái tiếng vang, tiếng va đập, tiếng rít, nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết, còn có Simi Ken tiếng thở dốc, tất cả đều xen lẫn thành lộn xộn một mảnh. Rin Chang trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể đem ôm chặt lấy Simi Ken thân thể, đem mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Nàng gắt gao cắn môi dưới không để cho mình khóc lên, để tránh ảnh hưởng đến đại ca ca. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài, Rin Chang từ đầu tới đuôi đều không có bị liên lụy. Một lát sau, cảm giác được Simi Ken ngồi dưới đất, ga giường bị vén lên, ánh mắt khôi phục, Rin Chang phát hiện chính mình cũng không phải là trong phòng khách, mà là tại phòng bếp bên trong. Nàng nhìn thấy Simi Ken liền ngồi tại trước mặt, vô ý thức liền muốn rít gào lên âm thanh, vội vàng dùng hai tay gắt gao che miệng lại, nhưng nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Simi Ken mình đầy thương tích, gần như đã biến thành huyết nhân, trên thân khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, một cánh tay càng là cắt ra một nửa, có thể nhìn thấy trong vết thương bạch cốt âm u. Hắn hướng Rin Chang nở nụ cười, không có bị thương chứ, nghỉ ngơi một hồi, lập tức dẫn ngươi đi. Rin Chang kinh ngạc nhìn xem hắn tràn đầy nụ cười ấm áp, nước mắt rốt cục vẫn là theo gương mặt trượt xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.